pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1541 Hoa cánh tay thiếu nữ 33. Ở Phùng Kiều dán ra bản thân Mỹ Dung nhật ký khi 37.2 cá nhân lãng đi cũng dán ra bản thân dùng trước. Dùng sau biến hóa, người trong nhà không cho ta dùng loại này tam vô sản phẩm. Dù sao cũng là chủ bá tự chế. Chính là ta cũng không biết vì cái gì chính là lựa chọn tin tưởng xa xa cái này tam vô công chúa. Mà hiện tại ta vẫn như cũ may mắn chính mình bằng trực giác làm ra lựa chọn. Chúc mừng ta đi, một tháng rưỡi thời gian, ta trở nên mỹ lệ. Bất quá lệnh người giờ khóc giờ cười chính là, bởi vì Lâm Tịch không chịu trực tiếp bán sản phẩm, cho nên đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh cũng không có hỏa. Nhưng thật ra 37.2 cư nhiên thông qua Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp bạo đỏ. Hơn nữa mọi người chú ý điểm cũng không có ở 37.2 có hay không biến xinh đẹp. Mà là bởi vì nàng quay chụp chính mình Mỹ chiếu khi bại lộ bộ phận nàng ra trang cùng với đại. Lượng hàng xa xỉ bài đồ trang điểm mơ siêu không đến 2 ngày. 37.2 chú ý nhanh chóng từ nguyên bản tiểu miêu 23 chỉ biến thành một vạn nhiều chú ý. Các loại cầu bao dưỡng tin tức che trời lấp đất. Sau đó 37.2 ở phòng phát sóng trực tiếp hào phóng công bố tình yêu. Không ước, cảm ơn, đã có được 37.2 tình yêu. Lớn lên soái bị chết mau. Này một miệng cẩu lương ăn đến ta đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mặc nhiễm thanh liên. Không luyến ái, cầu bao dưỡng, có nữ không phao đại nghịch bất đạo. Ôi trời ơi, ta thất tình, hiện tại muốn chết, có tổ đội cùng đi sao? Có mà phóng phân, mang lên ta đi, có nữ không phao đại nghịch bất đạo. Ngươi vẫn là đi nơi khác phóng phân đi, ta không muốn chết đều là xú. Phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng thoạt nhìn tiếng kêu than dậy trời đất. Nhưng là không khí lại vô cùng sung sướng. Mà 37.2 vị kia may mắn bạn trai bị toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nam tính các loại hâm mộ ghen. Tị hận cùng với nữ sinh các loại chúc phúc, Lâm Tịch nhật tử quá đến phong phú mà bận rộn, cảm giác kỳ trung khảo thí qua đi còn không có bao lâu. Cuối kỳ khảo thí liền bắt đầu, không biết là ông Tố Hinh cũng ở phụ lục giai đoạn vẫn là nàng ở nghẹn cái gì đại chiêu. Tóm lại trong khoảng thời gian này vô luận là trong phòng ngủ vẫn là phòng phát sóng trực tiếp đều là gió êm sóng lặng. Phùng Kiều nói cho Lâm Tịch, Bàng Hiểu Toàn cư nhiên thật sự cùng cái kia nhãn tuyến nam đi ở cùng nhau. Liền y cùng ông Tố Hinh cùng nhau gia nhập hai cái xã đoàn. Giống Lâm Tịch cùng Phùng Kiều giống nhau thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Đến nỗi trong đó trộn lẫn tạp nhiều ít hơi nước cái mục đích. Vậy chỉ có các nàng chính mình mới nhất rõ ràng. Tóm lại tới rồi cuối kỳ khảo thí. Rất nhiều người đều bắt đầu rồi hiện lên kiệu hiện chói tai mắt sinh hoạt. Nơi nơi mượn bút ký. Tìm kỳ trung khảo thí thành tích tương đối tốt đồng học cùng nhau ma lão sư thấu đề. Ôm thư cuồng gạm, trong khoảng thời gian này thư viện người rõ ràng thấy nhiều. Phòng tự học càng là kín người hết chỗ. Cảm giác tăng nửa năm các bạn học bỗng nhiên một đám đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Tự nhiên mỗi cái lớp đều sẽ có mấy cái liền chính mình đều đã từ bỏ chính mình chủ nhân. Như cũ lão thần khắp nơi cả ngày hoa ở trong phòng ngủ mặt chơi game. Nghe nói quốc tế giáo dục học viện bên kia có một vị thần cấp chết phì trạch. Từ tới trường học về sau mỗi ngày nhiệm vụ chính là trầm mê trò chơi vô pháp tự kiềm chế. Trạch đến liền đi nhà ăn ăn cơm thời gian cũng không chịu lãng phí. Tự nhiên càng thêm sẽ không lãng phí quý giá trò chơi thời gian đi thu xếp công việc bớt chút thì. Giờ đi học, vị này trạch thần một ngày tam cơm mỗi ngày kêu cơm hộp. Hơn nữa cũng không biết là siêu cấp lười vẫn là khẩu vị tương đối chỉ một. Thứ này nhận chuẩn một nhà cơm hộp, mấy cái nguyệt như một ngày kiên trì. Cuối cùng cường hãn đến chẳng qua là nửa cái học kỳ cơm hộp thời gian. Hiện giờ đã cùng kia ra lão bản chi gian ăn ý đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Trạch thần, uy, lão bản, ân, sau đó hai bên đồng thời cắt đứt điện thoại. cơm hộp 10 phút sau đúng giờ đến. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, Lâm Tịch nghe Phùng Kiều nói lên vị này đại thần này đoạn truyền thuyết. Thiếu chút nữa không đem bụng cười phá, hơn nữa nghe nói vị này đại thần trước nay không tẩy quá vớ. Sinh hoạt tự gánh vác năng lực thuộc về một bậc thương tàn. Kỳ trung khảo thí thời điểm mẹ nó lại đây cho hắn giặt quần áo cư nhiên vựng quá đi. Hắn với trước nay đều là xuyên hai ngày treo lên tới đổi một đôi. Lại xuyên hai ngày lại treo lên tới lại đổi một đôi. Nghe nói mẹ nó cho hắn tới tẩy với thời điểm hắn những cái đó vớ đã kiên quyết đến có thể giống dày. Giống nhau chạm, bạn cùng phòng thay đổi một vụ lại một vụ, làm bằng sắt cơm hộp, nước chảy bạn cùng phòng. Nói chính là vị này trạch thần, cha mày Tố Hinh tuy rằng không có đạt tới vị kia trạch thần trình độ. Cũng là hoàn toàn từ bỏ hấp hối dễ dụa, từ kéo dài còn cùng Lâm Tịch mượn quá bút ký. Ông Tố Hinh chỉ là khóe miệng ngậm một mặt trào phúng cười mà qua. Các nàng hiện tại đã từ trước không có gì giấu nhau tới rồi hiện giờ không lời nào để nói. Chỉ là gật gật đầu có lệ một chút liền tính là chào hỏi qua. Liền y cùng Bàng Hiểu Toàn cùng mặt khác phòng ngủ người quan hệ lui tới tương đối bình thường. Xã giao vòng cũng thực quảng, nơi nơi cùng nhân gia nói thích mục giao như thế nào vong ân phụ nghĩa. Từ trước là như thế nào dựa vào bắt trước nhân gia ông Tố Hinh đi sóng thần phát sóng trực tiếp. Kiếm tiền, sau lại chính mình tìm được đùi vàng liền lập tức trở mặt không biết người. Phùng Kiều khí đến không được, bắt đầu thời điểm luôn là ý đồ đi theo những người đó đi giải thích. Bị Lâm Tịch biết về sau ngăn trở. Phùng Kiều, ngươi phải biết rằng, mỗi người sinh mệnh đều chú định sẽ mất đi rất nhiều. Mà có chút người một khi bỏ qua, thật mẹ nó là cảm ơn trời đất. Phùng Kiều tuy rằng bị Lâm Tịch nói cấp thành công chọc cười. Cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Chính là rốt cuộc như vậy nhiều người đều ở sau lưng nói nàng người này nhân phẩm không như thế nào. Một truyền 10 10 truyền trăm, ba người thành hổ, sớm muộn gì sẽ bị nói thành là thật sự. Kia thì thế nào, ta cũng không trông cậy vào các nàng thân thiện tốt nghiệp. Càng không trông cậy vào các nàng danh tiếng kiếm tiền. Không sao cả, Lâm Tịch nhún nhún vai, cho Phùng Kiều một cái tiêu sái mỉm cười. Nhưng, chính là có người nói ngươi là không hợp đàn quái vật. Tâm lý vặn vẹo, còn nói nàng cùng thích mục giao người nam nhân này bà chi gian quan hệ không bình thường. Tự nhiên nói như vậy, Phùng Kiều không dám cùng nàng nói, cũng ngượng ngùng nói. Lâm Tịch đối với này đó căn bản không để bụng, nàng nhìn Phùng Kiều, nghiêm trang nói ta không hợp đàn liền không hợp đàn đi, nói ta là quái vật chính là quái vật đi, người cả đời này kỳ thật đoàn cùng thí dường như, chính mình vui vẻ liền hảo, Lâm Tịch nghĩ, lại bổ sung một câu, liền tính các nàng nói chúng ta hai cái là gen biên, chỉ cần chúng ta không thèm để ý liền hảo. Liền tính những người đó nói đến mệt chết, chúng ta cũng không phải gen, này liền vậy là đủ rồi, này cũng không thèm để ý. Kia cũng không thèm để ý, ngươi rốt cuộc để ý cái gì a? Phùng Kiều mại động chân ngắn nhỏ ở Lâm Tịch mặt sau chạy chậm cuối cùng đuổi theo nàng. Ai, chân đoản chính là có hại a? Phùng Kiều dai than, lão nương sinh chính mình thời điểm vì cái gì không hảo hảo thiết kế một chút đâu. Này tiểu viên mặt xứng với chính mình chân ngắn nhỏ, thoạt nhìn nói 18 đều là hướng lớn nói. Nhân gia tổng hoài nghi nàng là vào nhầm đại học vườn trường học sinh trung học. Ta để ý cái gì đâu? Lâm Tịch ngẩng đầu lên nhìn thâm lam đến thiển lam không trung. Tầm mắt cũng dần dần phiêu xa. Ta để ý nhà ta mẹ, để ý những cái đó, để ý ta người cảm giác được thích mục giao tâm tình tựa hồ hơi có chút trầm trọng. Nghĩ đến những cái đó đồn đãi cùng nàng đã từng trong lúc vô ý lộ ra trong nhà tình huống. Phùng Kiều nghĩ, thật cẩn thận hỏi, nhà ngươi, thật sự thực nghèo sao? Ta không có ý khác. Nếu, ta là nói nếu ngươi không ngại nói, ta có thể giúp ngươi. Hết chương.